Chương 1956, búp bê. 1956 búp bê một cước, cái này không có danh tiếng gì là khâm, vẹn vẹn một cước, liền đem tráng hán kia đạp bay ra ngoài. Cái này tráng hán chính là một tôn cường đại thượng tôn, tại trong đại chư thiên thanh danh hiển hách, là thượng tôn bên trong đỉnh phong nhất tồn tại một trong, nhưng là hắn lại ngay cả La Khâm một cước đều không có đón lấy. La Khâm cầm trong tay trường thương, hiển nhiên hắn là một tôn thương đạo cường giả, một cước này, vẹn vẹn bình thường, tùy tiện đá ra tới một cước mà thôi. Lần này, liền đem ở đây thượng tôn hết thể trấn trụ. Kế tiếp đi lên tự dứt lấy nhục sao ở đây thượng tôn cùng nhau lùi lại một bước. Cái kia tráng hán ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, lúc này hắn vừa thẹn thùng, hận không thể ngất đi thế nhưng là hết lần này tới lần khác, La Khâm một cước này lực đạo nắm vừa đúng, nhường hắn nằm dạp trên mặt đất khó chịu một hồi, nhưng lại không cho hắn ngất đi. Đây là một loại nhục nhã thức uy hiếp, nhường ở đây những thượng tôn kia thật tốt nắm một cái chính mình. Để cho ta tới thử một chút. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, sau đó, một cái ước chừng 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, từ trong đám người đi ra. Tiểu nữ hài này mặc trên người màu vàng nhạt nhỏ áo, khuôn mặt của nàng tính xảo, như là phấn trang ngọc chắc đồng dạng, hiển nhiên một cái búp bê. Mà trong ngực của nàng thật đúng là ôm một cái đồng dạng mặc lấy màu vàng nhạt nhỏ áo búp bê vải. Đại tôn không ít nhân gian đạo tiểu nữ hài này sau đó, trong mắt trong nháy mắt rơi mất một chỗ. Tiểu nữ hài này, cũng chỉ là một cái đại tôn là không thể nào tới chỗ này, Lục Vân vì tiến vào thiền tôn mộ đuổi bắt Thái Sơn Thần, không tiếc tự tổn căn cơ đột phá trở thành thượng tôn, mới dám bước vào hỗn loạn hải, đi vào phía trên thiên địa kim kiều này. Đại tôn không cách nào đi vào, liền xem như có thế tôn bảo hộ, đều không thể đi vào nơi này. Thế nhưng là dưới mắt, một cái nho nhỏ đại tôn, cứ như vậy hiển nhiên đứng tại trước mặt mọi người. La Khâm cu nở dê trận tròn mắt, giờ phút này hắn nhìn xem tiểu nữ hài này, có chút không biết làm sao, hắn nhìn ra được, tiểu nữ hài này cũng không phải dùng cái gì chú nhan chi thuật, hoặc là đặc thù công pháp nhường nàng nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi lớn mà là, nàng thật sự chỉ có 7-8 tuổi lớn. Nàng cốt linh, linh hồn của nàng, nàng hết thảy, cứ như vậy từ đầu chí cuối hiển lộ tại trước mặt mọi người, cũng không phải là đoạt xá trùng sinh, hoặc là chuyển thế trùng sinh lão yêu quái. Ngươi không xuất thủ, vậy ta coi như động thủ, đừng khóc nha. Tiểu nữ hải thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ba nhờ La Khâm còn chưa chờ làm ra phản ứng, thân thể của hắn liền đột nhiên về phía sau bay đi, tiểu nữ hải đã xuất hiện tại La Khâm mới vừa đứng đấy vị trí. Sau đó tiểu nữ hải thân hình lại một lần nữa biến mất. Chờ một chút ngươi thắng La Khâm quá sợ hãi, hắn vội vàng hô to một tiếng. Tiểu nữ hải thân hình lại một lần xuất hiện. Nàng một cái kia phấn nộn nắm tay nhỏ, khoảng cách La Khâm mắt phải chỉ có mảy may khoảng cách. Lúc này, người khác mới chú ý tới, La Khâm mắt trái đã bị mắt xanh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ở đây, ngoại trừ những thê tôn kia bên ngoài, cơ hồ không người thấy rõ ràng tiểu nữ hài kia động tác. Nàng vẹn vẹn một cái đại tôn đó là cái quái vật gì? Tuổi tác chỉ là phụ dù sao trong truyền thuyết, đại chư thiên bên trong có người vừa rồi giáng sinh chính là thế tôn. Nhưng là đại tôn ngược thượng tôn lần trước nghe được đại tôn ngược thượng tôn thời điểm, còn mấy năm trước, Lục Vân ở trong ám tinh đại thế giới, vừa mới đột phá trở thành một cái không có đạo cung đại tôn, một bàn tay đem Mặc Nhiễm tộc một vị thượng tôn vô thành bánh thịt. Mặc Nhiễm tộc vị thượng tôn kia mặc dù không bằng La Khâm, nhưng đồng dạng cũng là một tôn cường đại thượng tôn, hắn tu luyện hắc ám đại đạo, thế nhưng là có được đại đạo tự liệt thế giới. Bất quá Lục Vân một trưởng vỗ chết một tôn thượng tôn. Chỉ là nghe đồn mà thôi, mặc dù người nhìn thấy không ít, nhưng là mọi người tại đây lại cực ít có người tận mắt nhìn đến nhưng là trước mắt, một cái búp bê một dạng tiểu nữ hài, lấy đại tôn chi thân ngược La Khâm. Mới vừa La Khâm diếu võ dương oai, trực tiếp đánh ngã một cái đỉnh phong thượng tôn, hai cao y này xuất nhập thực sự quá có đánh vào thị giác tính chất rồi. Vị tiểu đạo hữu này, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tiến vào thiên tôn mộ, mời La Khâm từ dưới đất bò dậy. Chóp mũi của hắn bên trên đã toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn vội vàng vận chuyển tự thân lực lượng, đem cái kia đen nhánh mắt trái chữa trị. Nếu là hai con mắt đều bị đánh xanh lời nói, vậy liền quá mất mặt. Làm sao nhận thua nhanh như vậy, còn không có đi người đánh khóc đâu. Tiểu nữ hải có chút bất mãn đích thì thầm một tiếng, sau đó lanh lợi rơi xuống thiên địa kim tiểu, tiến nhập tòa kia mênh mông bên trong ngọn thần sơn đi. Đến mức nàng có thể hay không tìm Tơ Y thông hướng Thiên Tôn mộ phần mộ, liền nhìn nàng chính mình. Còn có ai? La Khâm thật dài thở dài một hơi, sau đó lại tốc độ quát hỏi. Một cái tiểu nữ hài đều có thể tới, ta chẳng lẽ ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng không bằng đi? Một thiếu niên người lẩm bẩm lầu bầu đi ra. Nghe được lời nói này, La Khâm tầm mắt lập tức trở nên sắc bén. Bị một cái 7-8 tuổi lớn đại tôn đánh bại, đối với La Khâm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Kết quả, còn chưa chờ hắn vết thương này khép lại, liền có người nhảy ra hướng bên trong xa tờ mù ổ y, kìm lòng không được, La Khâm híp mắt lại, hắn nắm lên trường thương trong tay, cười lạnh nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Nhìn qua có như vậy mấy phần văn nhược, tay không tấc sát, trên thân cũng không mang theo pháp bảo gì, hắn mặc dù cũng là một cái đỉnh phong thượng tôn, nhưng hắn trên người lực lượng ba động cũng không phải là thập phần cường đại, liền trước đó cái kia tráng hắn cũng không bằng, hiển nhiên là vừa mới đột phá đến cảnh giới này. A, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói như vậy. Lục Vân hơi ngẩn ngơ, mới vừa hắn nhìn thấy tiểu nữ hài kia sự tình, kìm lòng không được nhớ tới lúc đầu chấn thủ Hồng Mông Tinh Không Đại Mộ Hồng, mới theo bản năng đem lời trong lòng nói ra. Hiện tại Hồng vẫn tại Hồng Mông, cùng đệ đệ của nàng đoán mò trở thành Hồng Mông chúa tể. Lúc đầu Hồng Mông là từ tiểu hồ ly trông coi, nhưng là tên kia thực sự quá lười, liền lôi kéo Lục Khanh chạy đến tiên giới đi cùng Khanh Ngữ làm bạn. Nha! La Khâm trường thương trong tay tách ra đạo đạo màu xanh phong mang, trực chỉ Lục Vân. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, tới đi. La Khâm thanh âm lạnh lùng, lần này hắn thật sự muốn lập vi, nếu là không đem thiếu niên này hung hăng giáo huấn một cái lời nói, chỉ sợ hắn liền trở thành đại chư thiên chê cười. Vậy ta tới. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó song quyền của hắn nắm chặt. Ông hào quang màu đen từ trên người hắn tỏa ra, lại sau đó, một đầu màu đen long ảnh từ song quyền của hắn phía trên chui ra, hắc long trong ngực còn ôm một viên màu đen đại tinh. Địa ngục thần quyền thức thứ hai, hắc long ôm tinh thần. Một thức này đã không phải là thuần túy địa ngục thần thông, trong đó xen lẫn Lục Vân kiếm đạo, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên địa kim kiểu phía trên, cái kia thuộc về thái cổ thiên đế thần thông ý niệm. Đây là Lục Vân cố tình làm, mượn nhờ thiên địa kim tiểu khí tức, để che giấu địa ngục thần thông ba động. Thiên địa kim tiểu ngươi vợ y ma lĩnh ngộ được thiên địa kim tiểu bên trên thần thông. La Khâm thấy thế, đột nhiên hét dầm lên. Vây một quyền này, trực tiếp đâm vào trên thân của La Khâm, đem thân thể của hắn đụng bay ra ngoài, hung hăng oanh ở bên ngoài thiên địa kim tiểu một chỗ trên vách đá dựng đứng. Hắc Long biến mất thời khắc, tất cả mọi người nhìn thấy La Khâm thân thể biến thành một hình chữ đại bánh thịt, dán thật chặt tại chỗ kia trên vách núi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.